Chương 620, cùng nhau gánh vác ga. Canh 3. Bất quá rất nhanh, Sạ Bở sắc mặt liền ngưng trọng, cho dù nàng lúc này tinh thần cùng chuyên chú lực đều ở đây đỉnh phong, thế nhưng đang đối mặt Dịu Games thời điểm, vẫn là không nhịn được khẩn trương. Bởi vậy có thể thấy được, Dịu Games lực lượng rốt cuộc là đến rồi cảnh giới cỡ nào, lại có thể để cho nàng sản sinh cảm giác như vậy. Chinh Phục Vương cũng là sắc mặt ngưng trọng nhìn trước mắt Sạ Bở, tuy là hắn không lớn nhận đồng Sạ Bở Vương đạo, thế nhưng chính như cùng Trương Lương nói, Sạ Bở Vương đạo cũng không phải huyễn tưởng, hơn nữa nàng quả thật có năng lực đem chọn cái quốc gia mang trên lưng tới. Nghĩ đến vừa mới cái kia người thanh niên thoại ngữ, Chinh Phục Vương nhịn không được thở dài, trong lòng bất đắc dĩ, chính mình thật là già rồi. Sạ Bở, ta muốn hướng ngươi tạ lỗi, cho ta phía trước tự đại. Chinh Phục Vương cũng là một cái không câu chấp tính tình, như là đã muốn tin tưởng, liền dứt khoát đối với Sạ Bở nói rằng. Cái gì Sạ Bở có chút không có minh bạch lúc này tình trạng, quay đầu, nét mặt tràn đầy không có phản ứng kịp thần tình, để cho nàng thoạt nhìn có vài phần ngốc bẩm sinh cảm giác. Nhìn Sạ Bở dáng dấp, Chinh Phục Vương nhịn không được ở trong lòng lắc đầu, cũng không biết cô gái này là thế nào lừa gạt đến Trương Lương. Chinh Phục Vương không biết là, không phải Sạ Bở như thế nào lừa gạt đến Trương Lương, mà là Trương Lương chủ động đưa đi lên cư A ngươi phải gánh bắt đầu toàn bộ bờ gì tạn. Hắn sẽ thay ngươi cùng nhau gánh vác, như vậy thần tử, ta cũng muốn à, ách. Chinh Phục Vương lắc đầu, đem Trương Lương phía trước nói qua thoại ngữ, từng chữ từng câu lặp lại, sau cùng còn không quên cảm khái một chút chính mình đáng tiếc tâm lý. Trương Lương nhìn Chinh Phục Vương biểu diễn có chút im lặng vươn tay, sờ sờ chính mình bóng loáng cảm, hắn cũng không có nghĩ đến, đã biết thuận miệng một câu nói, còn đưa tới Chinh Phục Vương yêu tài tâm lý. Vê đút vê đút vê đút. 66 co. M ý chí của hắn, chính là ý chí của ta. Đối mặt với Chinh Phục Vương thoại ngữ, Sạ Bở mặc dù có vài phần bất minh sở dĩ, thế nhưng cái kia đủ để cho người động dung thoại ngữ, hay để cho Sạ Bở nghiêm túc nói. Thì ra đúng như vậy. Chinh Phục Vương bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, hắn còn tưởng rằng, Sạ Bở cũng không phải phát ra từ nội tâm thích Trương Lương, thế nhưng bây giờ, nhìn Sạ Bở cố nén, rồi lại không cách nào che giấu đi trên gương mặt tươi cười đỏ ửng. Hắn lập tức hiểu rõ ra. Người đi mau lạp dĩ đỡ lần đầu tiên chủ động đứng ở trên chiến xa hòa vơ, dường như vô cùng vì mình anh linh cảm giác được bất đắc dĩ tựa như, không ngừng thúc giục. Ha ha, Trương Lương, lần sau ta lại tới tìm ngươi uống rượu. Nghe tiểu mạ sở thúc giục, Chinh Phục Vương không thể không vị lên chiến xa, nhưng vẫn là cười ha ha để lại một câu nhắc nhở. Cho dù là Trương Lương, đối mặt với Chinh Phục Vương như vậy không câu chấp người, cũng không khỏi không lắc đầu cười khổ. Tiếp theo, ta sẽ chủ động tìm ngươi. Cùng những người khác bất đồng, Dịu Games ở tiêu thất phía trước, còn để lại một câu nói như vậy. Đối mặt với ánh mắt của mọi người, Trương Lương có chút không nói, các ngươi đều nhìn ta làm cái gì lẽ nào nàng mà nói là để lại cho ta à, nhưng khi nhìn không nháy một cái Sạ Bở cùng nghệ rổ đám người, Trương Lương có vài phần bất đắc dĩ. Nhất là khi hắn phát hiện liền lạn sơ đều là như thế nhìn kỹ cùng với chính mình sau đó, càng là cảm giác được không nói, được rồi, ta biết rồi. Nơi này chiến đấu rốt cuộc có một kết thúc, mọi người khó được buông lỏng dưới căng thẳng cả đêm thần kinh, mang đến vô cùng tận phiền toái cả sở ở chỗ này bị tiêu diệt. Ở dạ vụ bị ngạ, to lớn hải ma bị bạch quang chói mắt thôn phệ, dần dần biến mất. Lạn sơ mới mà sở sổ lộ ý. Đang ở xa xôi Tân Đô trung tâm đại lâu nóc nhà nhìn chăm chú vào đây hết thảy. Ở dạ vụ trung tâm vốn là thấy không rõ lắm, huống chi cách khoảng cách xa như vậy, dùng mắt thường không cách nào quan trắc chiến tranh tiến triển trình độ. Cũng không có chuẩn bị dùng cho trường hợp này điều tra dùng ma thuật sư. Nàng chỉ có thể một bên lo lắng một bên ngắm nhìn cùng ấn đối diện to lớn hải ma cùng máy bay chiến đấu loạn vũ cảnh tượng. Bất kể nói thế nào, chiến đấu đã có một kết thúc. Hơn nữa tay phải lệnh chú vẫn không có tiêu thất. Ý vị này lạn sờ ở trong chiến đấu thắng lợi cũng may mắn còn tồn tại xuống dưới. Thật sự là quá tốt sổ lộ ý nói nhỏ, nàng chịu nhịn từ chỗ cao thổi tới cuồng phong tàn phá bừa bãi, nghiêm túc nghĩ, cuối cùng cũng có thể tạm thời an tâm. E rằng lạn sờ chẳng mấy chốc sẽ mang về thắng lợi tin chiến thắng đi. Nếu như cái này thắng lợi là thông qua cùng còn lại sẽ vạn cộng đồng chiến đấu tới. Ngoại trừ sổ lộ ý trở ra mà sở cũng sẽ thu được làm tưởng thưởng thêm vào lệnh chú đi. Đương nhiên, những thứ này đối với sổ lộ ý mà nói, đây đều là chút không quan trọng việc nhỏ. nàng hiện tại hoàn toàn chỉ là đang vì liên hệ mình và sẽ vạn lệnh chú gần khôi phục lại hoàn chỉnh ba miếng hình dạng mà cảm thấy vui vẻ. Nếu như không phải bởi vì thổi tới tiếng gió thổi quá lớn, số lộ ý có lẽ sẽ ở càng sớm đã chú ý tới phía sau lặng lẽ tới gần người tập kích khí tức. Nhưng là bởi đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở đối diện trên chiến trường, cho nên buông lỏng đối với chung quanh cảnh giới. Bất quá điều này cũng không có thể trách nàng, bởi vì giống như là số lộ ý loại này kiểu xanh quán dưỡng đại tiểu thư, không muốn nói chiến đấu huấn luyện, ngay cả nhất cơ bản tự bảo vệ mình thưởng thức cũng không hiểu rõ. Dưới chân đột nhiên đẩy ta một cái, tiếp lấy ngửa mặt ngã sấp xuống ở mặt đất xi măng bên trên cũng lăn vài cái. Cho dù đến lúc này nàng cũng không còn lộng hiểu được cuối cùng chuyện gì xảy ra. Bởi phản xạ có điều kiện mà đưa ra tay trái không biết bị người nào thô bạo nắm lấy. Không hề nghi ngờ cái này nhân loại căn bản không dự định nâng dậy ngã xuống sổ lỗ ý, ngược lại hướng nàng tay trái đưa cho nặng hơn một kích. A dường như không có đóng ký thủy long đầu giống nhau. Máu tươi từ tình tế đẹp đẽ cổ tay tiết diện ồ ồ tuôn ra, số lộ ý có chút khó có thể tin ngơ ngác nhìn chăm chú vào đây hết thảy. Tay trái đã không có. Vẹn vẹn một kích, tay trái đã bị dễ dàng cắt đứt. Vẫn tỉ mỉ hộ lý cũng lấy làm tự hào ngón tay của cùng móng tay, ngoài ra còn có so với nhiệm là cái gì đều trọng yếu tay trên lưng lệnh chú, những thứ này đều từ số lộ ý cổ tay phải tiêu thất. Bị đoạt đi nha. So với từ đau đớn cùng không chút máu đưa tới ác hàn, đánh mất nhất trọng yếu đồ vật cảm giác tuyệt vọng để sổ lộ ý tư duy rơi vào trong một mảng bóng tối. A, sổ lộ ý có chút tinh thần thác loạn phát ra một hồi khàn cả giọng kêu thảm thiết, trên mặt đất dùng ràng lục lọi, nỗ lực tìm kiếm biến mất tay trái. Không được. Không có cái vật kia tuyệt đối không được. Không có cái vật kia liền không cách nào triệu hoán đi A Mạch. Liền không cách nào tìm kiếm đi ạ mặt trợ giúp. Lúc đầu thời cơ cũng nhanh thành thục, dùng hết tất cả lệnh chú mệnh lệnh đi ạ mặt mời bảo vệ ta, như vậy thì có thể trói buộc chặt hắn cũng chiếm làm của mình. Cho nên không có tay phải lệnh chú thật sự là món cực kỳ quá yêu nhiều sự tình. Vô luận xảy ra chuyện gì, cho dù là trả giá cái giá bằng cả mạng sống phải tìm lại được cái kia lệnh chú. Nếu như không phải như vậy,